trong lòng không những không hề có một thương hại, trái lại càn rỡ cười to, tràn ngập hưng phấn. Loại cảm giác tùy ý khống chế sinh tử người khác này, khiến cho trong tâm bọn họ tràn ngập vui sướng. Các ngươi, Triệu Kính thấy thế, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, còn không mau mau giải quyết, bắt người nhà của Diệp Gia Gia. Trên bầu trời, hai vũ đế nguyên lão khẽ nhíu mày, mang theo bất mãn nói. Vâng, đại nhân. Mấy tên trưởng lão của Vô Lượng Sơn Đình chỉ tiếng cười. Sau một khắc, huyền nguyên trong cơ thể bọn họ phun trào, thân hình đáp xuống. Cùng bọn họ liều mạng. Sắc mặt đám người Diệp Triển Vân, Sở Vân Phi đại biến, chợt từng cái lộ ra bi phẫn, kiên quyết. Sau khi đột phá Vũ Vương, kỳ thực bọn họ cũng không phải vẫn chờ ở 13 quốc liên minh, tình cờ cũng rời khỏi Cổ Lan Sơn Mạch, tiến vào mộng cảnh Bình Nguyên, biết thế giới mênh mông. Bởi vậy, đối với lai lịch những cường giả này, cũng hơi có suy đoán, biết ở dưới những người này vây giết, những Vũ Vương bọn họ muốn chạy trốn, hầu như là khó như lên trời. Nếu kết quả cuối cùng đều phải chết, như vậy còn không bằng liều mạng chiến một trận, cho dù chết, cũng phải ở trên người đối phương, xé xuống một miếng thịt. Vèo vèo vèo. Chớp mắt, đám người Diệp Triển Vân dồn dập cầm vũ khí, từng cái xông lên phía chân trời, thả ra một đòn cuồng bạo. Chỉ là run rế, cũng muốn phản kháng. Vài tên Vũ Hoàng trưởng lão xì cười một tiếng, oanh, lực lượng kết giới của Vũ Hoàng trấn áp xuống, đánh bay đám người Diệp Triển Vân ra ngoài, từng cái thổ huyết ngã xuống đất. Về phần huyền binh trong tay bọn hắn, càng chật vật bay đi. Lẽ nào ngay cả kích thương bọn họ cũng không có cách nào sao? Đám người Diệp Triển Vân mặt lộ vẻ cay đắng. Quả thật, khi chiếm được Diệp Huyền chỉ điểm, cùng một ít tài nguyên, tu vi của bọn họ so với trước đây, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nhưng thời điểm đối mặt cường giả đỉnh phong chân chính trên đại lục, bọn họ mới rõ ràng, mình chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lại như một đạo hồng câu, vắt ngang qua ở trước mặt bọn họ, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể lù lù thở dài. Một đám run rế vô tri. Mấy tên trưởng lão Vô Lượng Sơn, xem thường xì cười một tiếng. Nếu không phải bọn họ muốn giữ lại tính mạng người nhà Diệp gia, tìm hiểu một ít tình báo, bọn họ sớm đã giết những người này. Từ trong bọn họ tìm ra người Diệp gia, còn lại, tất cả đều giết. Một tên trưởng lão khẽ quát một tiếng, nhảy vào đoàn người phía dưới. Hắn giò bàn tay ra, trực tiếp vồ bắt về phía đám người Diệp Triển Vân, chuẩn bị tiến hành tra hỏi. Ngươi dám? Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ở trên đường chân trời, vang lên một tiếng quát chói tai. Ầm ầm. Chợt bầu trời xa xăm, đột nhiên phá nát ra, một lỗ thủng không gian cực lớn xuất hiện, xèo, từ trong lỗ thủng, nhanh như tia chớp bắn ra một đạo gợn sóng kinh người, gợn sóng kia như sao chổi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đi tới trước người trưởng lão kia. Món đồ gì? Trưởng lão kia mặt lộ vẻ kinh hãi, gian nan xoay người, mi mắt đã bị gợn sóng kinh người tràn ngập. Sau đó, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, trong lòng hắn sợ hãi muốn tránh né, nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gợn sóng vô hình kia nuốt hết hắn. Phốc, phẳng phất như nhẹ nhàng đâm thủng một bong bóng xà phòng, Vũ Hoàng trưởng lão kia mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không thể phát sinh, trong nháy mắt biến thành tro bụi, biến mất không còn tăm tích. Người nào? Một màn dọa người này, làm tất cả mọi người ở đây đều đại biến, bao quát hai tên vũ đế nguyên lão kia, dồn dập quay đầu nhìn lại, mắt lộ vẻ kinh sợ. Sau một khắc, ầm ầm ầm. Đọc TDDDDHD tại tê đủ DTDDDDDD. Thiên lôi cuồn cuộn, phong vân biến sắc, cả thiên địa đầy dẫy lực lượng ý chí to lớn. Dưới con mắt mọi người, từ trong khe hư không, đi ra ba tên cường giả. Người cầm đầu, là một thanh niên mái tóc màu đen múa tung, con ngươi giống như tinh thần, sát khí sôi trào, như tu la lâm thế. Ở bên cạnh hắn, là một nữ tử tuyệt mỹ, tóc đen như thác nước, cao quý đoan trang, phẳng phất như tiên nữ giáng phàm, không nên ở nhân gian. Mà ở phía sau hai người, là một cường giả khí tức thô bạo, thân hình cao lớn, da rẻ ngăm đen, con người lấp lóe, có khí tức hủy thiên diệt địa tản mát. Ba người này vừa xuất hiện, trong thiên địa liền tràn ngập một luồng ý chí vũ đế không gì địch nổi, bao quát Vô Lượng Sơn hai đại vũ đế nguyên lão ở bên trong tất cả mọi người, cả người không khỏi run rẩy. Ở dưới luồng áp lực này, động cũng không được. Là ngươi, Huyền Diệp, hai tên vũ đế nguyên lão nhìn thấy ba người kia, tâm thần tràn ngập hoảng sợ, rung động nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tông môn khổ sở tìm kiếm Huyền Diệp, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này, liên tưởng tà đồng hộ pháp vẫn lạc, cuồng ngục phó sơn chủ bại lui, đáy lòng hai người hoảng sợ, như bóng tối vô tận điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt thôn phệ nội tâm của bọn họ. Không biết là vị cao nhân nào, vì chúng ta ra tay. Phía dưới đám người Diệp Triển Vân, thì mặt lộ vẻ kinh hỉ chờ mong, nhìn về phía phương xa. Người ra tay kia, hiển nhiên là đến giúp đỡ bọn họ, chỉ là lấy thị lực của bọn họ, còn không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên ngoài ngàn dặm. Mà khi thân hình ba người Diệp Huyền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người của Lưu Vân Quốc nhất thời sửng sốt. Huyền Nhi, Diệp Huyền, là Diệp Đại Sư, Diệp Triển Vân, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, Triệu Kính, Đông Phương Ngôn Ngữ, Hoa La Huyền, Khô Trần, Triệu Duy, Dương An, đều trong nháy mắt dại ra. Sắc mặt bọn họ đờ ra, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nội tâm như thủy triều cuồn cuộn. Huyền Nhi, Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên tâm thần kích động, khóe mắt rưng rưng, gần như sắp rơi lệ. Bao nhiêu năm? Năm đó Diệp Huyền tham gia Phủ Quang Đại Hội, đánh giết cùng chiến, vì không để Huyền Cơ Tông trả thù tới 13 quốc liên minh, dứt khoát rời đi, bây giờ đã sắp qua 10 năm. 10 năm này, Diệp Huyền một lần cũng chưa từng trở về. Mà sau khi đám người Diệp Triển Vân đột phá Vũ Vương, cũng từng tiến vào mộng cảnh Bình Nguyên tìm hiểu tin tức Diệp Huyền. Chỉ là ngay lúc đó mộng cảnh Bình Nguyên hỗn loạn tưng bừng, Vô Lượng Sơn chiếm lấy toàn bộ Bình Nguyên, các thế lực lớn bị ép làm nô tài. Lấy tu vi của đám người Diệp Triển Vân, căn bản tìm hiểu không ra cái gì, trái lại nhiều lần gặp nạn, không thể không từ bỏ sưu tầm. Nhưng nội tâm bọn họ, đối với tình cảnh của Diệp Huyền là tràn ngập lo lắng. Đặc biệt sau khi nhìn thấy bố cáo mộng cảnh Bình Nguyên truy nã Huyền Diệp, bọn họ càng cực kỳ lo lắng, đám người Diệp Triển Vân tự nhiên có thể nhìn ra, truy nã Lam Quang Học Viện Huyền Diệp kia, kỳ thực chính là Diệp Huyền. Loại lo lắng thấp thỏm này, chỉ là ngôn ngữ, căn bản là không có cách nào hình dung. Bây giờ, Diệp Huyền rốt cục trở về. Điều này làm cho trong tâm bọn họ, kích động căn bản không kềm chế được. Nhưng chợt, như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Huyền Nhi, ngươi đi mau, những người này mục tiêu là ngươi. Diệp Triển Vân kinh nộ lên tiếng, hét cao mở miệng. Tuy hắn rất muốn nhìn thấy Diệp Huyền, nhưng tuyệt không hy vọng Diệp Huyền xuất hiện vào lúc này. Thân phận đám người kia, Diệp Triển Vân cũng có suy đoán, biết bọn họ đến từ thế lực thống trị mộng cảnh Bình Nguyên. Nhưng mà trên mặt Diệp Huyền, không có bất kỳ kinh hoàng, hắn dắt tay Giao Nguyệt Vũ Đế, không hề liếc mắt nhìn mấy đại cường giả của Vô Lượng Sơn một chút, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người Diệp Triển Vân. Phụ thân, Gia Gia, xin lỗi, Huyền Nhi tới chậm. Diệp Huyền mặt có chút tự trách, vù, hắn ở trong bóng tối thôi thúc sinh mệnh võ hồn, một luồng lực lượng võ hồn vô hình, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thủ đô Lưu Vân Quốc. Khí tức sự sống tràn ngập, như mưa bụi giữa bầu trời, hòa vào trong cơ thể mỗi một dân chúng Lưu Vân Quốc. Trong phút chốc, toàn bộ thủ đô hết thảy dân chúng bị thương, mặc kệ thương thế nặng nhẹ, đều cấp tốc chữa trị. Thời khắc này, bất kể là bách tính bình thường, hay đám người Diệp Triển Vân, thương thế trên người đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Vẻn vẹn trong chớp mắt thời gian, thương thế của tất cả mọi người đều khỏi hẳn. Đáng tiếc duy nhất chính là, những võ giả cùng dân chúng đã vẫn lạc kia, Diệp Huyền không thể ra sức. Một màn này giống như thần tích, khiến cho tất cả mọi người ở đây, đều trừng lớn hai mắt, mừng như điên. Dại ra không ngớt. Người này quả nhiên sinh ra từ 13 quốc liên minh, nhưng mà vì sao hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Giữa bầu trời, thân thể hai vũ đế nguyên lão run rẩy, nội tâm điên cuồng hò hét, vẻ mặt sợ hãi ngơ ngác. Bọn họ rõ ràng đã chiếm được tình báo trọng yếu, không ngờ thời khắc sống còn, Diệp Huyền dĩ nhiên trở về. Vô Lượng Sơn, cũng thật là điếc không sợ súng A. Sắc mặt Diệp Huyền cực kỳ lạnh lẽo, quay đầu nhìn thiên không. Mấy tên trưởng lão Vô Lượng Sơn kia, bao quát hai tên vũ đế nguyên lão, toàn thân run rẩy, ngay cả lời cũng không dám nói. Trốn. Sau một khắc, khí thế trong cơ thể hai người điên cuồng bạo phát, vèo một cái, liều mạng chạy trốn. Thân hình của Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế, vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào, chỉ có khóe miệng U Minh Vũ Đế đột nhiên nhếch lên một tia châm biếm, quay về một tên vũ đế nguyên lão trong đó vỗ xuống. Ầm ầm. Giữa bầu trời, một bàn tay đen kịt hiện lên. Bàn tay kia có tới trăm dặm, che kín bầu trời, thả ra uy thế vô tận, lập tức che đậy vũ đế nguyên lão kia ở trong đó. Vũ đế nguyên lão kia mặt lộ vẻ sợ hãi, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị đập thành xương máu, tiêu tan trong không trung. Tiếp theo U Minh Vũ Đế lại một chỉ điểm ra. Xèo. Một đạo hắc mang vẩn đục trực tiếp nổ ra. Tốc độ của nó cũng không phải rất nhanh, nhưng phảng phất như có thể qua lại hư không, trong nháy mắt liền đuổi theo vũ đế nguyên lão đang chạy trốn kia. Dưới uy thế vũ đế tam trọng khủng bố, vũ đế nguyên lão kia sợ hãi phát hiện, mình căn bản không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn vệt đen này, trong nháy mắt oanh lên thân thể. Oanh ầm. Dưới tiếng nổ đùng đoàng, vũ đế nguyên lão kia sợ hãi há mồm, nhưng ngay cả nửa câu cũng nói không được, liền bị chấn thành hư vô. Một luồng sóng trùng kích vô hình bao phủ ra, tiếp theo lại tràn ngập qua đám vũ hoàng trưởng lão của Vô Lượng Sơn, đám vũ hoàng trưởng lão càng không hề có năng lực chống cự. Trực tiếp bị lôi kéo nát tan, cái gì cũng không dư thừa. Hô! Gợn sóng vô hình tản mát, rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Toàn bộ quá trình nói dài lâu, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt, Vô Lượng Sơn hai đại vũ đế nguyên lão, mấy đại vũ hoàng trưởng lão, tất cả đều hóa thành tro tàn, biến mất không còn tăm tích. Dầm. Thời khắc này, đám người Diệp Triển Vân không khỏi dồn dập nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn U Minh Vũ Đế ở giữa bầu trời, từng cái chấn động đến mức thân thể run rẩy, hầu như không thể tin được con mắt của mình. Mấy tên cường giả vũ hoàng kia đáng sợ, bọn họ là quá rõ ràng, lúc trước ngắn ngủi giao thủ để bọn họ biết, cho dù bọn họ tập hợp toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của một người trong đó. Nhưng mà ở trên tay cường giả thần bí kia, những người này dĩ nhiên một chiều bị giết, chuyện này. Hơn nữa đám người Diệp Triển Vân rất rõ ràng, đáng sợ nhất còn không phải mấy cường giả vũ hoàng kia, mà là hai lão giả trước sau đứng ngạo nghễ phía chân trời. Từ đối phương trò chuyện, đám người Diệp Triển Vân đủ để suy đoán ra, hai người kia vô cùng có khả năng là Cửu Thiên Vũ Đế. Nhưng hiện tại, bao quát hai người kia ở bên trong, đều không phải đối thủ của cường giả khôi ngô này. U Minh Vũ Đế mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua đám người Diệp Triển Vân lý giải. Huyền Nhi, vị cường giả này là, còn không mau mời người ta xuống cảm tạ. Sau khi khiếp sợ, Diệp Triển Vân vội vàng mở miệng nói. Hắn cho rằng U Minh Vũ Đế là một vị tiền bối cao nhân Diệp Huyền mang đến, nhân vật như vậy, hắn tự nhiên không thể thất lễ. Một bên, đám người Triệu Kính, Diệp Phách Thiên, cũng ý nghĩ giống nhau, từng cái thấp thỏm bất an. Xèo. Nhưng vào lúc này, chủ nhân, mấy run rế của Vô Lượng Sơn đã bị quét dọn. Chuyện tin hay. U Minh Vũ Đế quỳ một chân trên đất, nhìn Diệp Huyền cung kính nói. Chủ nhân. Tình cảnh này, để vô số cường giả của Lưu Vân Quốc khiếp sợ không thôi, cằm sắp rơi trên mặt đất. Thực lực của cường giả này, mọi người vừa nãy xem rõ ràng, kia tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên nhất đại lục, phất tay, ngay cả cường giả vũ đế cũng vẫn lạc, đây là tu vi bực nào. Nhưng giờ khắc này, cường giả hàng đầu như vậy, lại quỳ gối ở trước mắt Diệp Huyền, gọi hắn chủ nhân. Chuyện này, tất cả mọi người đầu óc phát mộng, thật giống như tư duy cũng chuyển động không được. Phụ thân. Gia Gia, ta tới giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là Doanh Thai Nguyệt, là thê tử của ta. Diệp Huyền thật giống như không hù chết người không bỏ qua, tiếp theo dẫn Giao Nguyệt Vũ Đế tới trước mặt đám người Diệp Triển Vân, giới thiệu nói. Thê tử, bọn người Diệp Triển Vân há hốc mồm, tuy nhìn thấy Diệp Huyền vẫn nắm tay Giao Nguyệt Vũ Đế, trong lòng bọn họ đã có suy đoán, nhưng thời điểm chân chính giới thiệu, mọi người vẫn trợn mắt ngoác mồm. Nữ tử như tiên nữ kia, lại là thê tử của Huyền Nhi. Huyền Nhi rời đi chưa tới 10 năm, đã có thê tử. Tiểu nữ Doanh Thai, bái kiến bá phụ, Gia Gia. Sắc mặt Giao Nguyệt Vũ Đế ửng đỏ, nhưng hào phóng đoan trang đi tới trước mặt hai vị trưởng bối, cung kính hành lễ. Khặc khặc, đừng khách khí. Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên liền xua tay nói, tay ở trên người đào loạn, cũng không biết nên cho cái lễ ra mắt gì mới tốt. Thực sự là Giao Nguyệt Vũ Đế quá mức kinh diễm, dung mạo vốn là tuyệt mỹ, không giống người thường. Hơn nữa tu vi của nàng cao tuyệt, loại khí chất cưỡi gió bay đi, vượt lên cửu thiên kia, càng làm cho đám người Diệp Triển Vân mất đi đúng mực. Cuối cùng, Diệp Triển Vân từ trên người lấy ra một sợi dây chuyền, trong mắt mang theo một tia nhu tình, cuối cùng giao cho Giao Nguyệt Vũ Đế. Đây là đồ vật của mẫu thân Diệp Huyền, hiện tại liền cho ngươi. Tạ ơn bá phụ. Giao Nguyệt Vũ Đế yên nhiên mà cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng cẩn thận tiếp nhận dây chuyền, sau đó cài lên cổ mình. Cái cổ trắng như tuyết tôn lên thủy tinh sáng lạn, có loại mỹ lệ siêu thoát phàm tục. Ha ha, Gia Gia ta cũng không có thứ gì tốt, nơi này có một khối mộng ảo thủy tinh, coi như lễ ra mắt, ngươi ngàn vạn lần không thể ghét bỏ a. Diệp Phách Thiên cũng từ trên người lấy ra một khối thủy tinh này, lưu ly bảy màu, tỏa ra hào quang, dưới ánh mặt trời xa hoa, có loại cảm giác huyễn lệ. Diệp Phách Thiên cũng nhìn ra được Giao Nguyệt Vũ Đế không thiếu thứ tốt, chỉ có thể lấy khối mộng ảo thủy tinh mà mình thích nhất ra. Cảm tạ Gia Gia, Doanh Thai rất yêu thích. Giao Nguyệt Vũ Đế hạnh phúc nở nụ cười, cẩn thận thu hồi mộng ảo thủy tinh. Đến tầng thứ như nàng, bảo vật phổ thông căn bản không ở trong mắt, thế nhưng đối với đồ vật của Diệp Phách Thiên cùng Diệp Triển Vân cho, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được chí bảo. Có đám người Diệp Huyền đến, rất nhanh toàn bộ đế đô của Lưu Vân Quốc liền an ổn lại. Tuy hoàng cung bị hủy, nhưng phủ đệ Diệp gia vẫn còn, bao quát hoàng thất của Triệu Kính ở trong Lưu Vân Quốc, cũng tạm thời tiến vào Diệp gia. Ở mấy năm này, cường giả Diệp gia xuất hiện lớp lớp, thực lực tăng nhanh như gió, đã trở thành đệ nhất gia tộc của Lưu Vân Quốc, thậm chí mơ hồ có tên gọi đệ nhất gia tộc của 13 quốc liên minh. Bây giờ trong Diệp gia, bao quát Diệp Triển Vân, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, ở trong rất nhiều cường giả đời hai, đều đã trở thành vũ vương. Trong đời đệ tử thứ ba, cũng hiện ra không ít thiên tài. Có điều, bởi vì địa vực cùng thiên tư hạn chế, bây giờ đệ nhất cao thủ của toàn bộ 13 quốc liên minh